Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, thu nhỏ lại điều tra phạm vi, linh cùng quỷ có bản chất bất đồng. Hơn nữa, linh thể sinh thành phi thường phức tạp cùng gian nan, cho nên linh tồn tại là rất ít rất ít. So sánh với giới quỷ tồn tại lại muốn dễ dàng cùng khổng lồ đến nhiều. Xem các ngươi tuổi tác, không biết linh, chưa thấy qua linh cũng là bình thường. Sở Giao ở một bên hơi hơi cảm thán một câu. Mà nghe được Sở Giao nói, ba người sắc mặt khác nhau. Trong phòng 5 người, đơn từ bề ngoài tướng mạo tới xem, giống như là Sở Giao thoạt nhìn tuổi trẻ nhất đi. Bất quá xem nàng ngữ khí, chẳng lẽ còn thật là cái bất lão yêu tinh. Cái kia, Mã Lôi chần chờ một chút, thật cẩn thận nhìn Sở Giao, khiêm tốn hỏi một câu, Sở tiểu thư, không, Sở tiền bối, dựa theo ngươi ý tứ, án này hung thủ là một con tà linh, kia tà linh gửi thân địa phương chính là di động sao? Có thể là, cũng có thể không phải, nhưng là không thể xem nhẹ chính là... Di động nhất định là mộ một loại môi giới, Sở Giao nhàn nhạt nhẹ ngữ. Ngữ khí rất là chắc chắn. Hiện tại mỗi người đều có di động. Có người thậm chí có 2-3 cái. Lớn như vậy phạm vi. Chúng ta muốn như thế nào tìm? Chu Sương ở một bên có chút ủ rũ nói nhỏ. Đây chính là hắn gia nhập án treo 3 chỗ lúc sau cái thứ nhất án tử a. Sẽ không liền như vậy làm tạp đi. Nếu là phá án làm cái 1 năm 2 năm, không được bị mặt khác đồng môn cười chết a. Các ngươi hai cái ngu ngốc. Nghe được Chu Sưng cùng Mã Lôi nói, Dương A Ấm thân hình chợt lóe, cho hai người một cái bạo lật. Chúng ta hiện tại trên tay có nhiều như vậy tư liệu cùng manh mối, chẳng lẽ không thể thu nhỏ lại phạm vi sao? Lão đại, ý của ngươi là... Chu Sương nhìn Dương A Ấm, vẻ mặt mờ mịt hỏi một câu. Dương A Ấm mắt trợn trắng. Vì cái gì chỗ cấp chính mình phái tới này hai cái ngu ngốc a? Hiện tại án này người chết đã có 18 cái. Thực mau liền khả năng sẽ xuất hiện đệ thập 9. Mà hiện tại chúng ta đã cơ bản nằm giữ này 18 cái người chết toàn bộ cá nhân tin tức, nhân tế quan hệ cùng với ngày thường các nàng hứng thú yêu thích từ từ. Căn cứ này đó, đã có thể đại đại thu nhỏ lại điều tra phạm vi, trợ giúp chúng ta sàng chọn ra tiếp theo cái người bị hại. Nghe được Dương A Ấm nói, Chu Sương cùng Mã Lôi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là lão đại lợi hại a. Chúng ta đây kế tiếp muốn đi nhìn chằm chằm nơi nào? Ta hình phạt kèm theo cảnh đội nơi đó lấy về tới điều tra tư liệu cùng chuyên gia phân tích kết quả, mọi người xem một chút đi, nói. Dương A Ấm mở ra chính mình iPad, đem chính mình vừa mới thu được tư liệu điều ra tới. Đây là hình trinh chuyên gia tổng kết ra sở hữu người chết điểm giống nhau cùng với khả năng có liên quan địa phương. Hơn nữa hôm nay vừa mới tử vong người bị hại, án này tổng cộng 18 cái người bị hại, người chết toàn bộ vì nữ tính, bình quân tuổi ở 25 tuổi tả hữu. Sở hữu người bị hại ở sinh thời đều coi như là mỹ nữ. Căn cứ mỗi cái người bị hại hàng ngày tiêu phí cùng ngân hàng nước chảy có thể nhìn ra được tới. Các nàng ngày thường tiêu dùng đại bộ phận đều dùng ở mỹ dung hộ gia đồ trang điểm thượng. Lấy này suy đoán, sở hữu người bị hại ở sinh thời đối chính mình bộ dạng tất cả đều có phi thường cao yêu cầu. Điều tra tư liệu biểu hiện. Này đó người chết ở sinh thời đều hoặc nhiều hoặc ít hướng bên người người oán giận quá. Đối chính mình bộ dạng cũng không vừa lòng. Thậm chí có mấy cái người bị hại còn đã từng tiếp thu quá trình dung giải phẫu. Dương A Ấm nhẹ nhàng nói nhỏ, nghe được nàng lời nói, Sở Giao cũng gật gật đầu. Nhân gian có câu nói, kêu lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Này vốn không có cái gì sai lầm, nhưng là có chút người vốn dĩ đã thực mỹ, nhưng vẫn muốn trở nên càng mỹ. Muốn theo đuổi cái gọi là linh tì vết, vô góc chết mỹ. Này bản thân chính là một loại phi thường bệnh trạng chấp niệm mà ni rốt cuộc. Con người không hoàn mỹ, trên thế giới này, vô luận là người cũng hảo, thần cũng hảo, đều không thể là thập toàn thập mỹ, hoàn mỹ không tì vết, mà một mặt cưỡng cầu, sở mang đến hậu quả, cũng không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận được. Hết chương.